Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290 Phạm Hồ Đồ. Lưu Dương Sinh trong miệng nói tức phụ nhi quản kín mít, quả thực đem hoảng loạn thất thố bộ dáng suy diễn tới rồi cực hạn. Nói xong còn không quên biểu đạt trung tâm nói, ta cùng Vương Mỹ Cúc chính là nhất thời ngoài ý muốn. Ba, cầu ngài giúp ta, nếu là thanh phân nàng đã biết, nhất định sẽ đánh chết ta. Sở Tử vừa nghe, khóe miệng run rẩy một chút, lời này nói, dường như thôn trưởng gia khuê nữ là mẫu dạ xoa giống nhau. Bất quá thôn trưởng nữ nhi nàng cũng gặp qua, đảo cũng không xem như cái cực hạn đen đá nữ nhân. Nhiều lắm là cương liệt tính tình xúc động một ít, đảo cũng coi như không thượng lợi hại. Nếu chuyện này không đề cập đến thôn trưởng nữ nhi tương lai, có lẽ thôn trưởng còn có thể võng khai một mặt, nhưng chính mình con rể trộm người, khẩu khí này nhưng tuyệt đối nuốt không dưới. Thấy Lưu Dương Sinh không chịu nói thật, liền lạnh bút nhìn chằm chằm Vương Mỹ Cúc nói, các ngươi loại tình huống này nếu là đưa đến đồn công an, cũng là có thể cho các ngươi phán cái lưu manh tội. Ngươi hôm nay nếu là không nói rõ ràng, đừng nói chính ngươi muốn ngồi tù, chính là ngươi kia ba cái thật không minh bạch nhi tử cũng đừng nghĩ ở chúng ta thôn ngốc đi xuống. Gần nhất trong thôn đồn đại Vương thị nhi tử không phải Sở Thắng Lợi, hiện tại lại ra chuyện này, kia đồn đại có thể tin trình độ đã có thể càng trọng. Bọn họ loại này tiểu địa phương tuyệt đối không thể dung hạ loại này dơ bẩn chuyện này. Thật muốn là đem người đuổi ra đi, cũng không ai sẽ nói cái gì. Vương thị vừa nghe thôn trưởng nhắc tới nhi tử, sắc mặt tức khắc thay đổi. Nàng trong lòng rõ ràng, thôn trưởng lời nói đã xem như khách khí. Bởi vì nàng làm ra chuyện này thật là khó coi, liền tính thôn trưởng tìm mấy cái đại tộc tới đem nàng lén xử lý cũng là hành. Tuy nói hiện tại nơi chốn giảng pháp luật, nhưng kia bên ngoài mạng người án nhiều đi, phía trên chỉ nói muốn tra, đến bây giờ cũng không tra ra cái nguyên cớ tới. Nói nữa, thôn có thôn quy, này tiểu địa phương người ngoài cũng sẽ không quản. Thôn trưởng cùng bí thư chi bộ chính là kia trụ cột, nói cái gì là cái gì. Tưởng tượng đến nơi đây, Vương thị trong lòng thẳng run, sắc mặt tái nhợt nói, không, không phải lần đầu tiên, các ngươi như thế nào giảo hợp một khối. Thôn trưởng lại nói, chi tiết hắn cũng không nghĩ hỏi, nhưng dù sao cũng phải cấp nhà mình khuê nữ một công đạo. Lấy trước kia tránh công điểm thời điểm nhận thức, trong lén lút chỗ một đoạn thời gian, sau lại hắn xảy ra chuyện nhi, chúng ta liền chặt đứt liên hệ, tới rồi vài năm sau mới ngẫu nhiên tụ, khi đó thật không có làm cái gì. Này cuối cùng một câu chỉ là vì chứng minh nhi tử là Sở gia. Bất quá nàng mặc dù là nói, hiện tại người khác cũng chưa chắc sẽ tin. Thôn trưởng vừa nghe lời này, tức giận đến muốn đánh người. Nghe này Vương Mỹ Cúc ý tứ, hai người lại là ở bên nhau ân thông xã giao 10 đến 20 năm. Nhiều năm như vậy, thế nhưng liền không ai phát hiện bọn họ chi gian từng có cái gì. Quả thực nhưng khí, nhất đáng giận chính là năm đó chính là này Lưu Dương Sơn hủy hoại hắn khuê nữ, mới làm khuê nữ bất đắc dĩ gả cho hắn. Hắn cũng bảo đảm muốn bỏ hư tật xấu, ai có thể nghĩ đến hắn trong lén lút thế nhưng vẫn là kia phó đức hạnh. Vương thị mới nói xong chẳng được bao lâu, ngoài phòng xông vào một cái phụ nhân. Phụ nhân sắc mặt bị gió lạnh thổi chúng đỏ bừng, tiến phòng nhìn đến quỳ Vương thị cùng Lưu Dương Sơn, trực tiếp nhào tới, lại chảo lại cào. Lưu Dương Sơn, ngươi tên hỗn đản này, ngươi như thế nào không làm thất vọng ta, như thế nào không làm thất vọng nhi tử. Năm đó ngươi đã nói sẽ sửa, ngươi đã nói tuyệt đối sẽ không tái phạm hồ đồ. Ngươi đều là như thế nào đáp ứng ta, lại khóc lại nháo. Trong nháy mắt, Lưu Dương Sơn trên mặt nhiều vài đạo vết chảo. Đại gia hai mặt nhìn nhau, thôn trưởng vừa thấy, cũng biết trước kia chuyện này là giấu không được. Đơn giản liền nói, ta biết các ngươi trong lòng tò mò, dứt khoát, cứ việc nói thẳng. Cũng tỉnh các ngươi về sau khắp nơi hỏi thăm. Ngoặc kép, hết chương.